Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, Lão Gia Tử đến Biên Thành lễ mừng năm mới Liễu Tương Đương. Cửa ải cuối năm tới gần thời điểm, nguyên vốn đã thả nghỉ, người đi nhà trống ánh dạng đông máy móc chế tạo công ty hữu hạn, lại nghênh đón một đám khách nhân. Thuyết khách người có lẽ cũng không thập phần chuẩn xác, bởi vì đầu lĩnh chính là ánh dạng đông máy móc chế tạo công ty tổng giám đốc Vương Thành, tài vụ quản lý kinh doanh Diệp Mân, còn có con của bọn hắn, Biên Thành thành phố cục công an khu Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng Vương Vi, cảnh ti, mặt khác một vị nữ tử, ước chừng khoảng 40 tuổi, mặc màu đen áo khoác, phong độ tư thái yểu điệu, khí độ cao quý, nhưng lại vương quân, đại gia hỏa vây quanh hai vị lão nhân gia, đầu đầy hoa dâm, nếu để cho thân vô ngân đám đại nhân vật chứng kiến, nhất định sẽ chấn động. Vương Hổ, danh chấn thiên nam trước chính pháp chiến tuyến lão đại Vương Lão Hổ, rõ ràng đến Biên Thành rồi, hơn nữa là vô thanh vô tức, cơ hồ không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đúng vậy, lão gia tử lão thái thái tự mình đến Biên Thành đến rồi, hơn nữa quyết định tại Biên Thành lễ mừng năm mới. Quyết định này nói thực ra ngoài dự liệu của rất nhiều người bên ngoài, tuy nhiên trong khoảng thời gian này đến, vương quân một mực nói lý ra chế tác làm, lại để cho lão gia tử lão thái thái có thời gian lời mà nói đi Biên Thành đi một chút, trong miệng nói là đi Biên Thành xem ngắm phong cảnh, nhìn xem biên cảnh khu tốt non sông, thực tế là muốn cho lão gia tử đi xem Vương Thành. Hai người cái này ngăn cách 20-30 năm, lão đều già rồi, cũng nên tiêu trừ. Bất quá, nói thật ra, vương quân mình cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, lão gia tử cái kia tính tình, nàng cũng không phải không biết. Lúc trước vì một cái bản án, bao nhiêu trong tỉnh đại nhân vật cho hắn biện hộ cho, sửng sốt cho hắn cãi lại trở về, ngạnh xanh xanh phán quyết một cái đại bài con ông cháu cha tử hình. Bởi vậy đắc tội một đống nam hồ số một viện hàng xóm, cũng sẽ không tiếc, dựa theo đời sau lời nói mà nói, lão gia tử chính là chủng đối với chính mình hung ác. Đối với người khác cũng hung ác, chính thức hung ác nhân vật. Nói đi thì nói lại, không có này cổ hung ác kinh sức lực, Vương Hổ lại có thể nào thành tựu cả đời công lao sự nghiệp. Theo cơ sở cảnh sát một mực làm đến tỉnh cấp đại lão, chấp trưởng thiên nam chính pháp hệ thống nhiều năm, người bình thường có thể làm được đến. Ai ngờ ngay tại vương quân cho rằng năm nay lại không có đùa giỡn thời điểm, lão gia tử bỗng nhiên nói với nàng, làm cho nàng chuẩn bị một chút, cùng của bọn hắn nhị lão đi Biên Thành đi vài tuần. Vương quân quả thực là mừng rỡ, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản trở lại thẫn thờ. Không biết lão gia tử cái này phần công như thế nào quay tới. Kỳ thật lão gia tử bỗng nhiên thay đổi thái độ, một nửa là vì tiêu trừ phụ tử gian nhiều năm ngăn cách, một nửa khác lại là vì cho cháu trai một cái mặt mũi. Bởi vì Vương Vi cũng không chỉ một lần cho hắn đã gọi điện thoại, thỉnh lão gia tử lão thái thái thuận tiện thời điểm đến Biên Thành hưu nhàn nghỉ phép. Được rồi, tại lão gia tử trong suy nghĩ, trước mặt người khác tử có thể không để cho, Vương Vi mặt mũi lại nhất định phải cho. Cái này không chỉ có bởi vì Vương Vi là hắn cháu trai, là trọng yếu hơn là Vương Vi cho hắn cái quang, dưới mắt là danh xứng với thực công an anh hùng. Tham gia công tác đã hơn một năm thời gian, cũng đã quang vinh lập nhất đẳng công một lần, nhị đẳng công một lần, còn có một lần nhất đẳng công đang tại phê duyệt chung. Lão gia tử tại chính pháp chiến tuyến công tác cả đời, lời nói thật nói, chưa từng thấy qua thứ hai xấu như vậy bước. Nếu không bởi vì Vương Vi tuổi còn rất trẻ, tư lịch quá nhỏ bé, chỉ sợ ngay bình luận cả nước công an hệ thống anh hùng điển hình đều có tư cách. Kỳ thật, nếu như biên thành thành phố cục công an có thể đem Vương Vi tài liệu báo lên, tỉnh sở thông qua tỷ lệ là phi thường lớn. Bỏ qua một bên Vương Vi cùng Vương Hổ tầng kia quan hệ không nói, tỉnh sở mấy vị trọng yếu lãnh đạo, ví dụ như Tăng Khắc Kỳ, Tư Mã Bạch, Hàn Minh chính bọn người, đối với Vương Vi ấn tượng đều tương đối khá. Quan trọng nhất là Tần Văn đối với Vương Vi ấn tượng cũng rất tốt. Tần Bí Thư đúng vậy, hiện giữ Thiên Nam Chính Pháp lão đại. Cái này cả nước công an hệ thống, anh hùng điển hình, bình chọn. Thiên Nam tỉnh phòng công an ý kiến có lẽ hay là rất trọng yếu. Chỉ cần tỉnh sở toàn lực đề cử, bộ ở phía trong hơn phân nửa cũng sẽ thông qua. Chỉ có điều, dưới mắt biên thành thành phố cục công an không có động tác này. Xem chừng vẫn cảm thấy Vương Vi tuổi còn rất trẻ, tư lịch quá nhỏ bé, sợ dơ lên đắc quá cao, đối với hắn tương lai tiến bộ ngược lại tạo thành bất lợi. Tràng diện thượng hỗn lăn lộn, tuy cũng có ngồi hỏa tiễn, nhưng đa số thời điểm còn phải là một bước một cái dấu chân, như vậy ổn hóa. Nói sao, Vương Vi cái này tấn chức tốc độ, thật sự không thể tính toán chậm. Có lẽ hay là vì tương lai dự lưu một điểm đường sống tốt. Nói thí dụ như, về sau sắp tới đem cao hơn một cái bậc thang thời điểm mấu chốt, cho bình luận một cái cả nước công an hệ thống, anh hùng điển hình, danh xưng. Hoặc là mặt khác tỉnh cấp, bộ cấp vinh dự danh xưng, chính là trợ lực lớn nhất, bởi vì cái gọi là thép tốt dùng tại trên lưỡi dao chứ sao. Lão gia tử làm cả đời công an, coi trọng đúng là hảo hán tử. Lời nói thật nói, hai đứa con trai một cái đều không có kế thừa y bát của hắn. Đưa hắn tình cảm chân thành hình trinh sự nghiệp phát dương quang đại. Lão gia tử một mực đều dẫn vì chuyện ăn năn, tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, vốn là rất khả quan Vương Thành. Cảm thấy Vương Thành có trở thành tinh anh cảnh sát hình sự thiên phú. Ai ngờ Vương Thành vì một cái nữ hài, như vậy tại biên thành an cư lạc nghiệp, không bao giờ nữa trở lại Vân Đô rồi, lại càng không cần phải nói kế thừa sự nghiệp của hắn. Tiến vào công an hệ thống trở thành nhất đại thần thám. Được rồi, chuyện này quả thật làm cho lão gia tử rất tức giận. Nhưng là hiện tại, lão gia tử bỗng nhiên không tức giận rồi, bởi vì nhi tử không có đạt thành kỳ vọng của hắn. Cháu trai đạt thành, hơn nữa là trong thời gian ngắn nhất đạt thành, không cần lại nhìn về sau biểu hiện, chính là chỗ này đã hơn một năm đến. Vương Vi rách nát đại án muốn án, cũng đã là thỏa thỏa hình trinh anh hùng, cũng đủ lão gia tử tự hào. Không lâu, Tư Mã Bạch tự mình đến nhà tới bái phóng lão lãnh đạo thời điểm. Cùng với hắn nói đến Vương Vi, Tư Mã Bạch như vậy trầm ổn một người, nâng lên Vương Vi cũng là tán thưởng có ra. Mở miệng một tiếng, tướng môn hổ tử, lão lãnh đạo có người kế tục. Lão gia tử hạng ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được, Tư Mã Bạch cái này tán thưởng, thật sự là phát ra từ nội tâm. Không có chút nào a dua nịnh hót ý. Tư Mã Bạch nghiệp vụ cán bộ xuất thân, cũng không phải cái loại này am hiểu nịnh nọt người. Theo lão thái thái nói, cái kia một hồi, lão gia tử trước nay chưa có cao hứng. Hưu trí mấy năm này, cơ hồ chưa bao giờ thấy lão nhân vui vẻ như vậy qua. Thật sự cười đến không ngậm miệng được. Thậm chí Tư Mã Bạch đi rồi thật lâu, còn thỉnh thoảng hội một mình lộ ra hiểu ý mỉm cười. Lão thái thái nhìn thấy, quả thực vui mừng, cho nên, tại xác định Vương Vi đã muốn trở lại biên thành, hơn nữa bị thượng cấp lãnh đạo phê chuẩn nghỉ ngơi về sau, lão gia tử hào hứng đại phát, rốt cục quyết định tự mình đến biên thành đến chuyển một chuyển. Đến lúc sau đã là nông lịch tháng chạp 28. Cái này là chuẩn bị tại biên thành lễ mừng năm mới. Vương Thành Diệp Mân cũng là đại xuất ngoài ý liệu, lập tức tựu cả nhà tổng động viên, trong nhà đại làm vệ sinh. Đừng nhìn Vương Thành nhiều năm như vậy một mực cùng lão gia tử đưa khí, nhưng thật ra là không có một người nào, không có một cái nào phù hợp bậc thang. Hơn nữa trước đó vẫn luôn là buồn bực bất đắc chí. Vợ chồng song song nghỉ việc, ở tại âm u ẩm ướt không thấy mặt trời nhà ngang ở phía trong. Có tư cách gì thỉnh lão gia tử đến biên thành đã tới năm? Chẳng lẽ lại để cho lão gia tử chính mình bỏ tiền đều ở nhà khách? Vợ chồng song song nghỉ việc về sau, bọn hắn ngay cả cuộc sống phí đều rất khó khăn. Hiện tại rốt cục thực hiện đại xoay ngược lại, lão gia tử chỉ sợ cũng xem tại nhi tử đã có tiền đồ phân thưởng, mới chủ động đưa ra muốn tới biên thành lễ mừng năm mới a. Lúc này đây gia đình tổng vệ sinh, ngay Bạch Kiều Kiều cùng Mễ Lan đều chạy tới hỗ trợ. Cũng may vốn chính là mới lắp đặt thiết bị phòng ở, khắp nơi đều sạch sẽ, cũng không cần hoa quá lớn khí lực đến làm tổng vệ sinh. Ngược lại Diệp Mân đang nhìn đến vén lên tay áo làm được khí thế ngất trời hai cái đại mỹ nữ về sau, trong nội tâm cảm thấy bất an, vụng trộm đem Vương Vi kéo qua một bên, giảm thấp xuống thanh âm hỏi hắn, rốt cuộc muốn kết hôn ai? Được rồi, tuy nhiên Mễ Lan, tựa hồ là cái quả phụ, nhưng xác thực tuổi trẻ xinh đẹp a hát, quan trọng nhất là khéo hiểu lòng người. Diệp Mân khả ưa thích nàng, thậm chí ngay nàng là cái quả phụ loại này xui sự tình, Diệp Mân cảm thấy đều có thể dung nhẫn, dù sao cũng không còn cùng Đường Uy đã sanh tiểu hài tử, không có gì liên lụy. Nếu thật là Vương Vi mình thích, cái kia cưới tựu cưới a. Diệp Mân cũng hiểu được không có gì không tốt. Về phần Kiều Kiều, có mặt mũi là có mặt mũi. Đúng vậy, cô nương này, tương lai không giống lắm là hội an an ổn ổn giúp chồng con đỡ đầu tính cách a hát. Nói thật ra, Diệp Mân chính mình cũng không biết nên tuyển ai. Xem ra nhi tử quá ưu tú, cũng không bớt lo a hát. Ai ngờ Vương Vi rõ ràng cho mẹ một cái tương đương vô sỉ đáp án. Mẹ, ta muốn là hai cái đều cưới, ngươi cao hứng không? Diệp Mân lúc này trợn mắt há hốc mồm, trừng mắt hắn không biết nói cái gì cho phải. Vương Vi cảnh ti lại mân mê miệng, dương dương đắc ý mà thổi câu huýt sáo, chạy như một làn khói. Nhìn điều này có thể nhịn, nhìn xem nhi tử cao ngất bóng lưng, Diệp Mân lại là buồn cười lại là tức giận, không biết nên nói cái gì cho phải. Trong đầu thẳng nhắc tới, cũng không thể thực xin lỗi người ta nữ hài tử, thật tốt lưỡng cô nương a hát. Về phần rốt cuộc muốn như thế nào mới xem như không phụ lòng hai cái cô nương, nói thực ra Diệp Mân mình cũng không có chủ ý, bề ngoài giống như dù sao chỉ có thể lấy một cái khác nhất định sẽ thương tâm. Chẳng lẽ còn có thể tưởng tiểu tử ngu ngốc kia mới vừa nói hai cái đều cưới? Không thực tế nha, pháp luật không cho phép chứ sao. Diệp Mân thậm chí suy nghĩ, lão gia tử lão thái thái đã tới năm thời điểm, nếu cái này lưỡng cô nương cũng đều đến rồi, rốt cuộc nên như thế nào cho lão gia tử lão thái thái giới thiệu thân phận của các nàng. Bạch Kiều Kiều ngược lại xử lý, không cần dối rắm, nàng là Vương Vi công nhận bạn gái, điểm này cả cục thành phố người cũng biết. Trực tiếp cho lão gia tử giới thiệu đây là tương lai cháu dâu, chắc hẳn lão gia tử lão thái thái cũng sẽ thật cao hứng. Nhất là lão gia tử lại càng hội tương đương cao hứng, cảm thấy lão Vương gia có người kế tục, cháu trai là hình trinh anh hùng, cháu dâu cũng là hình trinh anh hùng. Toàn bộ tỉnh công an hệ thống đều khó gặp nữ hình trinh đại đội trưởng, tương lai sinh trọng tôn tử khẳng định cũng phải là hình trinh anh hùng. Cái này gen di truyền không phải nắp. Đúng vậy, Mễ Lan như thế nào giới thiệu? Cô nương này quá động lòng người ý. Cái này đã hơn một năm đến, thường xuyên buông tư thái cùng Diệp Mân dạo phố, cùng nàng cò kè mặc cả mua đồ, so thân khuê nữ còn thân hơn. Diệp Mân cũng không đành lòng xem nàng được ủy khuất a hát. cái này thật đúng là một loại hạnh phúc rối rắm a hát. May mà lão gia tử đến về sau, cái vấn đề khó khăn này tạm thời không có xuất hiện. Bạch Kiều Kiều cùng Mễ Lan đều không có xuất hiện. Diệp Mân nói lý ra hỏi qua Vương Vi. Vương Vi nói cho mẹ, hai nàng đều bận rộn đâu rồi, tạm thời không rảnh, như vậy cũng tốt, ít nhất tránh khỏi xấu hổ. Diệp Mân thậm chí ám ám nhẹ nhàng thở ra. Vương Vi thật cũng không là cố ý muốn tránh cho xấu hổ. Mấu chốt Bạch Kiều Kiều cùng Mễ Lan xác thực đều bề bộn. Bạch Kiều Kiều là vội vàng xử lý gần đây xuất hiện mấy cái hình sự bản án. Tranh thủ tại lễ mừng năm mới trước có một sơ bộ kết luận. Làm cho đại gia hỏa đều an tâm qua cái năm. Mễ Lan lại càng không cần phải nói. Càng là cửa ải cuối năm tới gần. Hội sở sinh ý càng là náo nhiệt. Đường thị tập đoàn bên kia cũng là một đống lớn sự tình. Đều muốn nàng tự mình xử lý. Hận không thể đem chính mình một phân thành hai. Hai bên tọa trấn. Như vậy rất tốt. Có lẽ hay là đừng cho hai nàng đồng thời xuất hiện ở lão gia tử trước mặt tương đối đáng tin cậy. Nhìn về phía trên, lão gia tử đối với ánh dạng đông máy móc chế tạo công ty có lẽ hay là rất có hứng thú. Tại trong nhà xưởng khắp nơi đi một chút nhìn xem, cứ việc công nhân đám bọn họ cũng đã nghỉ rồi. Thực sự có thể nhìn ra được, nhà xưởng đã muốn rất có quy mô, nghe Vương Thành cho mình giới thiệu. Nhìn xem nhi tử trên mặt toát ra tự hào dáng tươi cười. Lão gia tử không ngừng gật đầu. Nói cái gì phụ tử không hòa thuận. Nói cái gì 20 năm đưa khí. Đều là mặt ngoài mấy cái gì đó. Nào có lão tử không muốn chứng kiến nhi tử tiền đồ hay sao? Nhìn thấy lão gia tử trên mặt thần sắc. Đại gia hỏa cũng đều âm thầm cao hứng. Tốt rồi, 20 năm phiền muộn. Một khi tan rã, từ nay về sau, đại gia đình này lại cũng không có cái gì ngăn cách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.